Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 526, chương 530, Thánh chỉ. Đây là, Dương Kiên cũng không ngờ tới trong phong thư thế mà còn có một trang giấy. Vô ý thức nhìn một cái, liền vội vàng khom người nhặt lên. Nhiên văn tiểu thuyết huyền thánh thượng cái này. Chấm ngoặc kép, nhìn lấy còn tại trên long ỷ thánh thượng hắn xuất sinh hỏi. Thấy thế hoàng thượng, hơi hơi gật gật đầu sau về nói. Niệm, vâng. Dương Kiên mở ra trang giấy, tùy ý quét qua, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Nếu như thuyết mới vừa rồi là ngạc nhiên lời nói, vậy bây giờ cũng là kinh ngạc, vô cùng kinh ngạc. Bất quá hắn vẫn là chậm rãi đọc lên âm thanh. Nhưng, Lý Cửu tính toán nhưng bên trong dưới bất thế chi công, nhưng lại cũng phạm phải sai lầm ngất trời. Nhữ Nam giáo úy Mã Đông đến đây trợ giúp, tại trong quân doanh cùng phát sinh xung đột, Lý Cửu dưới cơn thịnh nộ đã đem Mã Đông chém ở Lư Châu dưới thành. Khác, Lý Cửu tư xây bang hội, cấu kết Minh giáo, nhưng ở cùng phản quân giao chiến lúc, Nông công hội cùng Minh giáo cộng đồng hiệp trợ thủ thành, mới có Lư Châu thành hôm nay chi an. Nhi thần mang theo Tần giáo úy mới tới Lư Châu thành, chỉ vì Tần giáo úy trong lời nói nhiều có đắc tội, liền bị gọt đi tai trái. Giống như vậy vô pháp không tôn chi người, mà thành van cầu. Chấm ngoặc kép, thiết đường cái này. Dương Kiên lại là lần nữa sửng sốt, bởi vì hắn dừng lại. Lão hoàng đế gấp, văn vật bách quan cũng là gấp. Ai cũng biết rõ đường cái này Lý Cửu lập xuống như thế công lao, tất nhiên sẽ nhận hoàng thượng phong thưởng. Về phần về sau những cái kia sai lầm, trừ phi là ngu ngốc, nếu không ai nhìn không ra. Cái này tam hoàng tử căn bản chính là cố ý viết phong thư này đến cho này Lý Cửu đắc tội. Lý Cửu là ai? Bọn họ không biết đường. Lập tức giáo úy là ai? Bọn họ cũng không biết đường. Nhưng là một cái tại Nhữ Nam, một cái tại Lư Châu bắn Đại Bác cũng không tới người. Hội lên xung đột như vậy chỉ có một khả năng, một người trong đó phạm lỗi lầm lớn, mà tam hoàng tử tại trong thư cũng thuyết, chính là lập tức giáo úy đến phát sinh xung đột, ở trong đó hàm nghĩa chính là không cần nói cũng biết. Về phần cấu kết Minh giáo, thành lập bang hội câu chuyện, càng là vẽ rắn thêm chân, xây ở đại thế lực, Đại Hán gặp nạn thời khắc, đứng ra, chính là công thần. Giống như dạng này đội ngũ, chỉ cần triều đình một trương thánh chỉ, cái gì Minh giáo, bang hội gì đều sẽ trở thành Đại Hán quân đội. Mà này cái gọi là Tần giáo úy căn bản chính là tại giống bè phái thái tử dội nước bẩn. Lý Cửu chính là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, muốn đến không nhận chờ thấy, bị Tần giáo úy không để vào mắt đó là tất nhiên sự tình. Tổng hợp kể trên chi ngôn, đây rõ ràng cũng là tam hoàng tử đang cấp Lý Cửu đắc tội. Chỉ là không biết đường tam hoàng tử cầu thị là cái gì. Bọn họ đều là vẫy tay lẳng lặng chờ đợi. Kiền Nhi sở cầu chuyện gì? Dương Kiên sững sờ một hồi, thở dài ra một hơi đường, bẩm thánh thượng. Tam hoàng tử bệ hạ hàng chỉ đem Lý Cửu trảm thủ tại Lư Châu thành lấy đó thiên ân. Hút sở hữu bách quan đều là hít sâu một hơi. Cái này Lý Cửu lập xuống thiên đại công lao thế mà còn muốn trảm. Cái này, đại đa số quan viên toàn là có chút ngây người, không hiểu tam hoàng tử cái gọi là ý gì. Bất quá còn quỳ xuống đất vì lên tần cối nghe xong, ánh mắt bên trong lóe ra vừa sờ tinh quang. Chỉ là quang mang kia lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó nhìn lấy ngày xưa thái tử chỗ đứng vị trí, lắc đầu thở dài. Hoàng thượng, cái này Lý Cửu lão thần tuy nhiên chưa từng thấy qua, nhưng là lão thần tứ lang kéo dài huy lại là cùng hắn quen biết. Theo thuyết người này trọng tình trọng nghĩa, trung quân ái quốc, lấy chính mình vì người Hán mà tự hào. Giống như này ngân phiếu sự tình chính là hắn một tay thúc đẩy. Người như thế nếu là trảm, ta Đại Hán tổn thất lương thần a. Ngân phiếu, Lý Cửu, lão hoàng đế trong lòng mặc niệm hai câu về sau, bỗng nhiên tựa hồ là nghĩ đến cái gì, vội vàng truy vấn đường, lão tướng quân thiết Lý Cửu chẳng lẽ ban đầu ở Kinh Châu thành cùng lão nhị ganh đua cao thấp, đồng thời hiệp trợ Tô Tân cùng nhau bắt lấy Minh giáo Lý Cửu. Đúng vậy, lão hoàng đế sau khi nghe, chậm rãi ngồi trở lại trên long ỷ, sau đó cúi đầu trầm tư. Mọi người thấy thế đều là không rõ ràng cho lắm, không biết đường lão hoàng đế lời nói hàm nghĩa trong lời nói. Nửa ngày, bỗng nhiên chỉ gặp lão hoàng đế vỗ long ỷ, tức giận đường tốt một cái Lưu Kiền, chậm kém chút bị con trai mình cho lừa gạt. Bãi triều, theo thoại âm rơi xuống lão hoàng đế quay người đã rời đi trên kim loan điện. Lưu lại dưới ở phía dưới ngẩn người văn võ bá quan. Bọn họ thật sự là không hiểu lão hoàng đế lời nói hàm nghĩa trong lời nói. Từng cái hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Lúc này, trên triều đình lưỡng phái người từng nhóm vây lên Dương Kiên. Cùng Tần Cối, Dương tướng quân, người thuyết thánh thượng câu nói kia là ý gì? Này Lý Cửu đến tột cùng, chấm ngoặc kép, Trương đại nhân, thánh thượng chi ý, há lại lão phu có thể phỏng đoán. Bất quá trong mắt của ta, này Lý Cửu con đường làm quan bừng sáng a. Dương Kiên nói xong, tại đông đảo quan viên chen chúc dưới rời đi trên kim loan điện. Về phần Tần Cối nhất bang làm theo giống như là đấu bại gà trống chỗ này bẹp. Tần thừa tướng, xem ra hôm nay lại là chúng ta bại. Thắng bại là chuyện thường binh ra. Có sợ gì quá thay. Chỉ cần thái tử thân phận vẫn còn. Này tam hoàng tử dù cho là đem thiên hạ sở hữu anh hùng hào kiệt lên. Lại có thể thế nào? Thiên hạ này họ Lưu. Cũng không họ Lý. Một cái nho nhỏ Lý Cửu dù cho là lập bất thế chi công. Muốn đến thánh thượng nhiều nhất cho chút khen thưởng a. Mọi người nghe xong, chỉ cảm thấy Tần Cối thuyết có phần có đạo lý. Đương kim thánh thượng liền là ưa thích tài văn chương nổi bật người. Này Lý Cửu nếu là một cái gia đình, dù cho là đánh thắng trận, cũng bất quá là nông thôn dã phu. Lật không nổi cái gì sóng lớn. Bởi vậy tất cả đều là thở dài ra một hơi. Màn đêm buông xuống buổi chiều. Còn trong thư phòng, lão hoàng đế ngồi một mình ở bên trên thủ vị trí. Tại bên cạnh hắn đứng đấy thì là Lư Công Công. Sau nửa ngày, lão hoàng đế nâng bút tại một chương văn có ngũ trảo kim long gấm bày lên phấn thẳng tắp sách. Sau đó đắp lên ngọc tỷ, Lư Công Công đem phần này thánh chỉ đưa đến Dương tướng quân phủ thượng. Mệnh hắn tự mình tiến về Lư Châu Thành tuyên chỉ cha. Ngoặc kép, sau 5 ngày, Lư Châu Thành, hôm nay Lư Châu Thành phá lệ náo nhiệt, bởi vì hôm nay nghênh đón một kiện đại sự, một kiện thiên đại sự tình. Thần Dũng Lý tướng quân hôm nay sắp kết hôn, theo Lý Mộc Nhiên uy danh truyền ra, tăng thêm hắn nguyên bản lại là kiều gia gia đình, bởi vậy Lư Châu Thành bách tính cho hắn một cái vang dội xưng hào. Nhà đinh tướng quân. Bây giờ Lư Châu Thành đầu đường lưu truyền một câu như vậy nhạc thiếu nhi, Lư Châu Thành. Tiểu gia đinh, diệt uy khấu, dương uy danh, cầy tiền quốc, gia mưu kế, có quỷ tài, tại Giang Nam, đại hán triều, gia anh hùng, danh Lý Cửu, anh hùng chảy, ca từ đơn giản, sáng sủa trôi chảy, Lư Châu trên thành đến 50 lão nhân, cho tới 3 tuổi hài đồng, không ai không biết không người không hay. Lư Châu ra cái Lý tướng quân, Lư Châu nội thành từng nhà răng đèn kết hoa, đại hồng đăng lung treo thật cao, vui mừng câu đối khắp nơi thiếp, này hoan hỉ song hỉ chữ lớn, từ đầu đường áp vào cuối phố, vô cùng náo nhiệt, mặc dù chỉ là Lý Mộc Nhiên một người đại hôn, tuy nhiên lại khiên động toàn bộ Lư Châu thành bách tính tâm. Thiên thượng nhân gian làm Lý Cửu tại Đại Hán triều khởi điểm. Từ hôm nay trở đi, trong vòng 3 ngày phàm là đến dùng cơm người hết thảy miễn phí. Không chỉ có như thế, tại thành Nam trên đường phố đã không có tiểu thương người bán hàng rong. Có là từng trương bàn lớn. Hôm nay Lư Châu thành chúng bách tính không môn thủ công. Không sinh ý, từng nhà mang theo nhà mình đồ ăn đặt lên bàn. Cùng nhau dùng ăn, nguyên bản trống rỗng trên bàn theo bách tính tăng nhiều. Đồ ăn cũng có chút không bỏ xuống được. Thật sự là này, một người đến tâm, tâm đến trăm người đồng tâm, muôn người đều đổ xô ra đường. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm, tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu.